Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 631. Mượn đao giết người. Canh 3, thấy Tuyết Kha công chúa lộ ra một bộ thô thô bộ dáng đáng thương. Vốn cũng không phải là ý chí sắt đá Lý Vô Ngạo, ngay lập tức sẽ mềm nhũn tới. Lúc này Lý Vô Ngạo chậm rãi rút lui thảo chỉ kiếm. Tuyết băng tứ hoàng tử, ngươi có thể lăn, hy vọng một lần, bản tiểu gia không muốn tái kiến ngươi, bằng không, ổn thỏa một kiếm giết ngươi. Lý Vô Ngạo nói một cách lạnh lùng, trong giọng nói, tràn đầy chân thật đáng tin ý, đa tạ trang sĩ tay lưu tình. Tuyết băng tứ hoàng tử cánh tay run rẩy, ôm quyền thi lễ một cái, cũng không để ý cùng cha khác mẹ Tuyết Kha công chúa. Tự vội vàng lái chiến mã ly khai nơi sân, còn như này bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân ràng buộc hồn kỹ đánh chết kỵ sĩ. Tuyết băng tứ hoàng tử thì là lười liếc mắt nhìn, bất quá, khi hắn xoay người ly khai thời điểm, khóe mắt của hắn trong hiện lên một nồng nặc vẻ oán độc. Không thể nghi ngờ, hôm nay Lý Vô Ngạo cử động, làm cho hắn vị này tứ hoàng tử rơi xuống cực đại bộ mặt. Về sau, mặc kệ hắn có thể không thể làm hoàng đế, chỉ cần hắn một hồi nhớ tới hôm nay ở chỗ này, bị Lý Vô Ngạo bức ra hoàng bạch vật, mệnh treo tay hắn sỉ nhục, hắn sẽ đối với Lý Vô Ngạo hận thấu xương. Có thể nói, Lý Vô Ngạo cùng Tuyết Băng tứ hoàng tử cừu hận mầm móng, xem như là chồng. Tuyết Băng tứ hoàng tử đi rồi, Lý Vô Ngạo liền vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Serenian, phóng xuất ra một cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, cũng chính là Amaterasu hỏa hoạn, đem trong sân kỵ sĩ, chiến mã thi thể, toàn bộ đốt cháy thành một đoàn cho tàn. Tùy phong thổi một cái, tiêu tán cùng giữa thiên địa. Lúc này, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên, Kazuha, Linh Linh sáu nữ nhân đã đi tới. Mạch Y Nhiên đi tới Lý Vô Ngạo bên người, thừa dịp Tuyết Kha công chúa, Kazuha, Linh Linh hai nữ nhân không chú ý, liền lôi kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, thấp giọng lo âu nói ra: Vô Ngạo quân, ngươi và Tuyết Băng tứ hoàng tử sống núi kết liễu, ở nơi này chút đặc biệt đại quý tộc, cũng là người trong hoàng thất trong mắt, ngươi làm cho bọn họ trước mặt mọi người bêu xấu. Không thể nghi ngờ kết liễu sinh tử đại địch, hắn thân là tứ hoàng tử, có rất đót quyền, phòng trừng sẽ cho chúng ta tiểu hài xuyên, cho chúng ta tiểu hài xuyên. Hắc hắc, cũng phải hắn nổi danh ở mới được. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, phụ miệng ở Mạch Y Nhiên bên tai, thấp giọng hung hăng nói ra: Ta đây phải đi cùng thái tử nói một tiếng, làm cho hắn nhìn không thấy ngày mai thái dương. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Mạch Y Nhiên mặt cười chi thần sắc không thay đổi, chỉ là thấp giọng bàn giao nói: Tất cả cẩn thận hành sự. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, liền xoay người lại, đối với trung nữ nói ra: Thái tử cung cách nơi này không xa, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta, ta đi cùng thái tử nói một câu, mã sẽ trở lại. Dứt lời, không đợi trung nữ bằng lòng, Lý Vô Ngạo liền thi triển bắt đầu thời không nhẫn thuật, xé liệt không gian, thuấn di đi, tiêu thất hình bóng. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền xuất hiện tại thái tử cung cửa chính. Người nào? Thái tử cung cấm mà, bất luận kẻ nào không được xông loạn, bằng không giết chết bất luận tội. Giữ cửa hai nhóm người xuyên đồng giáp mang theo mũ sắt, cầm trường thương võ sĩ lớn tiếng quát lên. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lấy ra thiên nhận tuyết cho nàng thái tử lệnh bài, giơ giơ lên, mỉm cười nói: Thái tử lệnh bài ở chỗ này, nhường đường đi. Phía trước hai gã võ sĩ liếc nhau, liền tự tay đem thái tử lệnh bài nhận đến, nghiệm chứng không có lầm biết, cái này hai gã võ sĩ cùng còn dư lại võ sĩ đều là pháp thông. Một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cùng hô lên, mời đến, thái tử đang ở trong cung. Tốt, các vị cực khổ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, thu hồi thái tử lệnh bài, ở những võ sĩ này kính cẩn quỳ lại trong, đi vào thái tử phủ. Chỉ chốc lát nhiệt, Lý Vô Ngạo liền đi tới thái tử tẩm điện bên trong. Giờ này khắc này, thái tử Thiên Nhận Tuyết đang đứng ở một tòa bạch cầu vừa thưởng thức trong ao nước vui sướng du. Tẩu Kim Ngư, Vô Ngạo quân, ngày hôm qua mới vừa đi, hôm nay lại tới, có phải hay không nhất khắc cũng không muốn ly khai thái tử phi à? Thấy Lý Vô Ngạo đi đến, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, bất động thanh sắc nói rằng, kỳ thực, vừa rồi Lý Vô Ngạo xuất hiện tại thái tử cung cửa chính thời điểm. Thiên Nhận Tuyết cũng đã cảm ứng được, điện, thảo dân hôm nay đến đây, là có nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, hướng ngươi hội báo. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, huyền, cái gì sự tình, nói nghe một chút. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, nơi đây, thuận tiện nói sao? Lý Vô Ngạo nu nu miệng, nhỏ giọng nói rằng, Thiên Nhận Tuyết lông mi thật dài hơi chát liễu chát, mỉm cười nói, Vô Ngạo quân, ngươi cứ việc nói là được, thái tử trong cung, đều là của ta tuyệt đối tâm phúc. Cát, ngươi không phải là nói nhảm sao? Thân là Vũ Hồn Điện thiếu chủ, ẩn núp hôm nay Thiên Đấu Đế Quốc, nếu như không thể bảo đảm thái tử trong cung tuyệt đối an toàn, ngươi chính là triệt đầu triệt đuôi phế vật. Lý Vô Ngạo trong bụng hừ hừ nói, ta hôm nay gặp tứ hoàng tử. Lý Vô Ngạo mỉm cười, từ tốn nói, huyền, hắn có vấn đề gì? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhỏ bé meo, nhẹ giọng nói, hắn cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Một câu nói, hắn là một cái biết ẩn nhẫn kiêu hùng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục nói ra, điện, chúng ta đều là người thông minh. Thảo dân nói như vậy, ngươi liền hiểu toàn bộ chứ? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp chát liễu chát, trong lòng chính là có tính toán. Mỉm cười, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi cái này sự tình làm được không sai. Liên quan tới tứ hoàng tử tuyết lở sự tình, bản cung sẽ biết xử lý. Ân, việc này tốt nhất không nên làm cho những người khác biết. Lý Vô Ngạo biết Thiên Nhận Tuyết vừa nói như vậy, cũng đã tuyên bố tứ hoàng tử tuyết lở tử hình. Làm Lý Vô Ngạo một bên ở tâm lý thưởng thức mượn đao giết người khoái ý, một bên mỉm cười nhẹ giọng nói ra, điện xin yên tâm, cái này sự tình chỉ có hai người chúng ta biết. Huyền, trong vòng 3 ngày ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Vô Ngạo quân, Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, tạ ơn điện, thảo dân hôm nay còn có một chút sự tình, liền cáo từ trước, ngày khác trở lại bái phòng. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, vừa nói Lý Vô Ngạo xoay người liền muốn rời đi. Các loại, Vô Ngạo quân, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói. Hừ, Lý Vô Ngạo ngừng đến, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng là vô lương thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhận Tuyết cái này tiểu nương môn, đã bị ta tuyệt thế phong tư mê đảo thành nhất khắc cũng không muốn đợi, không nên ta hào hào thương tiếc tình trạng. Nhưng mà nhất khắc, Thiên Nhận Tuyết trả lời cũng là đánh nát Lý Vô Ngạo vẻ đẹp huyễn tưởng. Ngươi đi xem một người A Cửu sao? Nàng đang ở phòng ngủ của nàng trong tu luyện. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nhẹ giọng nói ra, ngươi cho nàng tiên nguyên chu quả, quả thực đối với tu luyện của nàng có chút hữu hiệu. Nàng bây giờ hồn lực đã tinh tiến đến rồi 43 cấp. Ước ao đố kỵ chi, ta cũng hướng nàng mượn một mai tiên nguyên chu quả, thưởng thức một, mùi vị quả thật không tệ. Ân, ngay hôm nay chưa, ta hồn lực cũng từ hồn đế đỉnh phong đột phá đến rồi level 80 hồn thánh. Cái này, ta còn phải cảm ơn ngươi ni. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.